ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 52, chương 6, lại là một cái sa ngã thiếu nữ. Từ phủ thành chủ đi ra về sau, Lạc Tương Tư hít vào một hơi thật dài. Còn tốt, xem ra hắn hẳn là không có biện pháp trực tiếp xem thấu ta thuần dương chi thể. Kiếp trước thời điểm, mình là ở trên diễn võ trang chủ động biểu diễn bản thân. Lúc này mới bị Trần Khuynh Địch phát hiện thuần dương chi thể bí mật. Nhưng là lần này mình điệu thấp xuất hành, căn bản cũng không có động thủ một lần. Trần Khuynh Địch tự nhiên là cái gì đều không nhìn ra. Điều này cũng làm cho Lạc Tương Tư thở dài một hơi. Dù sao nếu là dạng này Trần Khuynh Địch đều có thể nhìn ra thể chất mình lời nói, vậy liền thực không thể cứu vãn. Tiếp xuống cần phải làm là nhanh chóng trưởng thành. Lạc Tương Tư vừa đi ở trên đường cái, một bên suy nghĩ nói, thân làm người trùng sinh, nàng tự nhiên muốn lợi dụng được người trùng sinh ưu thế. Dạng này mới có thể làm cho mình mau chóng trưởng thành, vượt qua Trần Khuynh Địch. Cũng chỉ có dạng này, chính mình mới không cần cả ngày nơm nớp lo sợ, sợ hãi bi kịch của kiếp trước tái diễn. Nhưng càng quan trọng hơn là mình thân nhân duy nhất, phải nghĩ biện pháp để Gia Gia rời đi Thanh Đế Thành. Chỉ cần Gia Gia vẫn còn ở Thanh Đế Thành một ngày, vậy hắn liền nguy hiểm một ngày. Bản thân trở thành thiên tướng về sau một cũng có một chút tích xúc. Kiếp trước chưa kịp, lần này vừa vặn, sớm làm đem Gia Gia đưa đến Nam Man Đạo Đại Hậu Phương. Về sau liền từ bản thân gửi tiền cho Gia Gia, dạng này mới là an toàn nhất. Hơn nữa ta nhớ không lầm, không lâu sau nữa hẳn là Nam Man xâm lấn thời điểm. Ở kiếp trước, Trần Khuynh Địch đến nhận chức không lâu sau đó, Nam Man liền bắt đầu phát động xâm lấn. Hơn nữa không phải bình thường đơn giản xâm lấn, mà là quy mô khá là khổng lồ, thậm chí có thể dùng khủng bố để hình dung toàn phương diện xâm lấn. Thanh Đế Thành càng là xâm lấn chủ công phương hướng một trong. Cũng chính là ở thời điểm kia, Thanh Đế Thành mới thất thủ, mà Thanh Đế Thành trấn cương lại vào lúc đó bỏ thành mà chạy, thẳng đến Man tộc đại quân thối lui về sau, mới một lần nữa về tới Thanh Đế Thành. Cũng chính là khi đó, bản thân thấy rõ ràng diện mục thật của hắn, sau đó bị hắn tóm lấy, cuối cùng bị cướp đoạt thuần dương chi thể, cũng ủ thành bi kịch. Nhưng là lần này sẽ không, còn muốn hảo hảo mưu đồ một phen, trước làm rõ ràng Nam Man xâm lấn thời cơ, sau đó lại nghĩ biện pháp ngăn chặn Trần Khuynh Địch cái kia chết biến thái chạy trốn lộ tuyến. Nói không chừng còn có thể thừa cơ giết chết hắn. Cái kia, xin hỏi, ân, Lạc Tương Tư bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía lên tiếng phương hướng, chỉ thấy nơi đó, một vị người mặc thanh y, dung mạo tú lệ, nhưng lại dẫn theo một thanh trường kiếm, nhìn qua khí khái hào hùng mười phần thiếu nữ chính một bên mỉm cười, một bên nhìn bản thân, không có ý tứ, có thể hướng ngài nghe ngóng một người sao? Ngoặc kép ngoặc kép. A, không có việc gì, ngươi hỏi đi. Lạc Tương Tư cười một tiếng, tâm thần lập tức buông lỏng xuống, rộng rãi nói, bình thường trợ giúp Thanh Đế Thành cư dân, còn có những cái này ngoại lai võ giả, cũng là nàng yêu thích một trong. Tạ ơn, xin hỏi, ngài có nhìn thấy một vị nhìn qua đặc biệt kiều tiểu nữ hài tử sao? Ân, thân cao mà nói không sai biệt lắm chỉ tới eo của ta nơi này. Cõng một cái lớn vô cùng hộp. Sau đó, thiếu nữ còn chưa nói xong, Lạc Tương Tư liền kinh ngạc nói ra. Dương Trùng, ngươi biết a? Trần Tiêm Tiêm vui mừng nói. Sau đó gật đầu một cái. Vậy ngươi có thể nói cho ta nàng đi nơi nào sao? Ta là đặc biệt đến tìm nàng. Đặc biệt tới. Lạc Tương Tư quan sát một chút Trần Tiêm Tiêm, không biết vì sao, nàng luôn cảm thấy đối phương khuôn mặt nhìn qua rất quen. Ngoặc kép, không có ý tứ, xin hỏi ngài tìm Dương Trùng làm gì chứ? À, ta là đồng môn của nàng sư tỷ, trước đó nàng không chào mà đi, cho nên đặc biệt đến tìm nàng. Đồng môn, à, ngươi và Trần, cùng Trấn Cương Đại Nhân là một cái tông môn. Trấn Cương Đại Nhân, Trần Tiêm Tiêm híp đôi mắt một cái, trong lòng lập tức hiện lên vạn đạo suy nghĩ, rõ ràng là Dương Trùng, làm sao sẽ thêm ra tới một cái gì Trấn Cương Đại Nhân? Chẳng lẽ nói Dương Trùng là theo chân vị kia Trấn Cương Đại Nhân cùng đi? Không thể nào, nàng vừa mới vào tông môn, theo lý thuyết hẳn là sẽ không nhận biết quá nhiều người. Trừ bỏ, ha ha, sao, thế nào? Lạc Tương Tư đột nhiên dùng mình một cái. Chuyện gì xảy ra? Giống như nhiệt độ không khí đột nhiên biến thấp. Không có gì à. À, ta và vị kia Trấn Cương Đại Nhân cũng hẳn là đồng môn sư huynh muội đây. Ngươi có thể mang ta đi nhìn xem sao? Ta rất chờ mong cùng Dương Trùng, còn có vị kia Trấn Cương Đại Nhân gặp một lần đây. Dạng này à. Lạc Tương Tư gật đầu một cái. Phản ứng này để Trần Tiêm Tiêm càng là trong mắt dị quang chớp động. Không phản bác đây, đồng môn sư huynh muội câu nói này. Nói như vậy, vị kia Trấn Cương Đại Nhân thật là một vị nam tính. Vốn đang cho rằng nói không chừng lại là Doanh Phượng tiên sư tỷ đây. Nếu không phải, vậy thì hẳn là, ha ha, vị này, tiểu thư. Lạc Tương Tư kỳ quái nhìn xem hung hăng cười quái dị Trần Tiêm Tiêm nói. À, gọi ta Trần Tiêm Tiêm liền tốt. Đây là tên của ta. Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư sững sờ. Trần, cái họ này, sẽ không phải, nhà đầu này cùng Trần Khuynh Địch là quan hệ thân thích à. Thân huynh muội hoặc là biểu huynh muội loại hình. Định thần nhìn lại. Lạc Tương Tư đối chính mình suy đoán lập tức nhiều tin thêm vài phần. Trách không được trước đó cảm giác Trần Tiêm Tiêm nhìn qua rất quen mặt. Quả nhiên cùng Trần Khuynh Địch giống nhau đến mấy phần. Như vậy xem xét, nàng đến Thanh Đế Thành là làm gì? Sẽ không phải là tìm đến Trần Khuynh Địch à? Chờ, Lạc Tương Tư trong óc, vô ý thức thoáng hiện lên Dương Trùng bộ dáng. Đã có một vị nữ hài tử rơi vào cái kia cầm thú ma chảo bên trong, mà lấy cái kia cầm thú vô sỉ tác phong, cho dù có cái thứ hai cũng không kỳ quái a. Ý niệm tới đây, Lạc Tương Tư châm trước một phen về sau, mở miệng nói, cái kia xin hỏi ngài và Trấn Cương Đại Nhân là quan hệ như thế nào đây? Nói không chừng là mình đã đoán sai. Dù sao người có thất thủ ngựa có thất đề, luôn có ngoài ý muốn. A, Trần Tiêm Tiêm nháy nháy mắt, sau đó vừa cười vừa nói, ta là ca ca nhất nhất nhất nhất thân cận người a. Ca, ca ca, đúng a, a đương nhiên, không phải thân huynh muội, là biểu huynh muội a. Có thể kết hôn loại kia. Quả nhiên, đây cũng là một cái xa ngã thiếu nữ a. Trần Khuynh Địch ngươi tên cầm thú này, ăn trong chén còn nghĩ qua trong nồi, cạn bã, bại hoại, cẩu tặc. Lạc Tương Tư ở trong lòng điên cuồng mắng to, trong lòng càng là đối trước mắt vị này mang theo nụ cười thiếu nữ sinh ra mấy phần đồng tình cảm. Giác, nàng cũng không dễ dàng a, bị Trần Khuynh Địch cái kia biến thái lừa gạt tình cảm. Bây giờ còn ngàn dặm xa xôi đuổi tới nơi này. Nếu như bị nàng phát hiện kỳ thật Trần Khuynh Địch đã lánh tầm tân hoan sao? Tìm Dương Trùng lời nói. Không được, không thể để cho loại chuyện này phát sinh. Lạc Tương Tư hít sâu một hơi, lộ ra nụ cười ôn nhu. Là ta nhiều lời, vậy mời ngài đi theo ta. Ta mang ngài đi gặp Trấn Cương Đại Nhân. Mặt khác, Dương Trùng Dương Tiểu Thư mấy ngày nay đi ra, cho nên ngài trong thời gian ngắn khả năng không thấy được nàng. Xin yên tâm, nàng tuyệt đối không ở phủ thành chủ. Dạng này à, vậy thật đúng là đáng tiếc. Trần Tiêm Tiêm mang theo khó lường nụ cười, tiếc nuối nói ra, không đáng tiếc, không đáng tiếc. À, đi thôi, phủ thành chủ ở chỗ này. Ân, cảm ơn ngươi rồi, xin hỏi tên của ngài là? Ta gọi Lạc Tương Tư, về sau còn có cơ hội chạm mặt. Ân, tạ ơn, còn có à, nếu như Dương Trùng trở lại, nhất định muốn nói cho ta biết à. Ta có rất nhiều lời nói muốn cùng nàng nói đây. Nghe được lời nói của Trần Tiêm Tiêm về sau, Lạc Tương Tư ở trong lòng lại là âm thầm lau nước mắt. Cỡ nào hồn nhiên thiếu nữ à, dù cho bị bản thân khuê mật cho lục, vẫn như cũ bị mơ mơ màng màng, còn đang vì khuê mật suy nghĩ, muốn cùng nàng sớm ngày gặp nhau. Không được, ta nhất định phải ngăn cản trận này tình tay ba. Không thể để cho hai vị này sa ngã thiếu nữ nhân sinh hủy diệt ở Trần Khuynh Địch cái kia cầm thú. Dưới ma trường, giờ khắc này, Lạc Tương Tư tín niệm trong lòng vô cùng kiên định. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.